cuối cùng thì ta cũng có thể nhìn thấy chữ viết kỳ quái. Chương 68, góc truyện audio.com. Vẻn vẹn một tuần thời gian mà thôi. Chuyện đến nước này, Nghiêm Cẩm đã mất hết tên tuổi. Người sống dưới ánh đèn. Chỗ bẩn trên người là không thể bị bạo lộ. Chỗ bẩn không được biết đến liền không phải là chỗ bẩn. Nhưng nếu biết thì sẽ nhuộm đen hắn. Từ đây mất đi ánh sáng. Chém, nhưng Nghiêm Cẩm vậy bị đám fan cuồng nâng cho cao cao tại lại càng dễ dàng ngã xuống. Quần chúng thường thích đều là tầng áo khoác ngăn nắp kia thôi. Nhưng nếu bọn họ biết mình bị lừa dối, đối với bọn họ mà nói đó chính là phản bội. Về phần kết cục, Nghiêm Cẩm co giúp ở trong phòng công ty mướn thay hắn. Không dám đi ra ngoài. Hắn sợ vừa mở cửa chính là các loại phóng viên tranh chua cùng nhau tiến lên. Không cam lòng ở trong mắt hắn càng sâu hơn, càng nhiều hơn chính là phẫn hận. Hắn sẽ không trách cứ chính mình. Hắn chỉ có thể căm hận tất cả mọi người làm sự tình biến thành như vậy. Đương nhiên, bên trong tất cả mọi người này không có chính hắn. Du dịch người này, càng có người trở ngại sự tình mình muốn làm hắn càng bị gây nên chiến ý. Rất nhiều chuyện, tựa như bây giờ, tuy là không nhìn ra cái gì từ trên mặt hắn, nhưng trong lòng hắn rất là rõ ràng một bút lại một bút. Nên làm cái gì không nên làm cái gì, hoặc là làm thế nào. Rõ rõ ràng ràng, người khác không nhìn ra hắn bất đồng. Quý Trạch An lại rất rõ ràng, nhưng cũng không khỏi lo lắng. Quý Trạch An cảm thấy loại người tự cho là đúng như Hoắc Tiệp này một khi bị làm cho tức giận càng dễ dàng làm ra sự tình cực đoan. Hắn xem Nghiêm Cẩm thành một con cờ đối phó Du Dịch. Nhưng quân cờ này đã bị Du Dịch biến thành cờ hư. Chắc chắn tâm tình Hoắc Tiệp lúc này không thể nào tốt đẹp. Nhưng nếu không có cái người trung gian Nghiêm Cẩm này, bọn họ ngược lại khó có thể đoán ra bước hành động kế tiếp của Hoắc Tiệp là cái gì. Không biết tại sao, Quý Trạch An có chút bất an. Đối với việc Nghiêm Cẩm rơi vào kết cục bây giờ cậu hoàn toàn không có cảm giác cao hứng. Thậm chí không hề có một chút tâm tình suy nghĩ nhiều. Cậu cảm thấy đời này Nghiêm Cẩm là chân chính không có bất cứ quan hệ gì cùng cậu. Hắn chiếm được báo ứng nên có. Cậu cũng không muốn tiếp tục ghi nhớ người này. Hiện tại Quý Trạch An trái lại lưu ý hành động tiếp đó của Hoắc Tiệp sẽ là gì? Có thể có bất kỳ hành vi bất lợi nào đối Du Dịch hay không? Chuyện này phải giải quyết ra sao mới coi như kết thúc? A Dịch, nếu hắn thẹn quá hóa giận sẽ có cái hành vi gì? Du Dịch rất ít tiếp công tác, tuy rằng trong quá trình cậu chế luyện hậu kỳ, nghịch tiên, tiếp một ít công việc, bất quá kia đều là một ít chuyện làm cu ly, cho dù Hoắc Tiệp tham dự động tay động chân trong đó cũng không có tổn thất gì với Du Dịch. Quý Trạch An cũng không cảm thấy Hoắc Tiệp sẽ ngu dốt như vậy. Mà cậu, nếu như Hoắc Tiệp muốn ghim cậu, cũng chỉ có thể ra tay từ nghịch tiên, nhưng toàn bộ hành trình nghịch tiên là người một nhà phụ trách. Một cái Hoắc Tiệp căn bản không chen lọt được, coi như hắn chen vào thành công. Quý Trạch An tổn thất cũng bất quá là tiền tài cùng với tinh lực cậu trả giá. Sự tổn thương này, nói thật ra, căn bản không khả năng làm cho người từng trọng sinh như cậu hoàn toàn thất bại. Chén trà nhỏ, mấy ngày nay bầu không khí trong nhà là lạ. Lẽ ra công tác kết thúc Quý Trạch An phải triệt để thanh tĩnh lại nhưng bởi vì biết được Hoắc Tiệp nhúng tay vào sự tình Nghiêm Cẩm nên liền biến thành sốt sắng, Quý Trạch An không rõ ràng cái gọi là đại sư đến cùng có thể làm được đến cái mức độ gì. Mà Hoắc Tiệp là sư đệ Du Dịch hẳn là có chân tài thật học. Nếu hắn thật muốn làm cái gì, Quý Trạch An cũng không biết làm thế nào có thể tách ra. Làm thế nào bảo vệ Du Dịch. Không sai, bảo vệ Du Dịch, một người bảo vệ một người không có quan hệ cùng tuổi tác. Quý Trạch An không cho là Du Dịch lớn tuổi hơn cậu thì cậu nên sinh sống ở dưới khuỷu tay của hắn. Thân là một nam nhân, cậu cũng phải có năng lực bảo vệ người mình yêu. Quý Trạch An quá sợ mất đi Du Dịch, cho dù là nghĩ hướng phương diện tốt, vừa nghĩ tới Du Dịch sẽ phải chịu một chút thương tổn cậu đều cảm thấy không chịu được. Không thể chịu đựng, thật lo lắng, thật lo lắng, thật lo lắng. A, chén trà nhỏ một bên thấy tầm mắt Quý Trạch An không dừng ở đây. biểu tình có chút ngượng ngùng. Du Dịch thấy Quý Trạch An thất thần, lập tức liền mò người từ bên cạnh lại đây, ôm vào trong ngực, cũng không dỗ dành nói ra bốn chữ không cần lo lắng. Hắn cũng không phải là loại hình sẽ an ủi người khác. Quý Trạch An lo lắng hắn trước kia liền phát hiện, lời không cần lo lắng ngay từ đầu chưa từng thấy hiệu quả nên sau đó hắn cũng không nói nữa. Chỉ là bồi cậu, vẫn luôn ở bên cạnh cậu, từ từ làm cho cậu yên lòng, quên chuyện này. Quý Trạch An vùi ở trong LNG ngực Du Dịch cũng không lên tiếng. Cậu hiện tại nằm ở nông nỗi quan tâm sẽ bị loạn. Trong đầu luôn có chút ý nghĩ không tốt, cậu cần một khoảng thời gian để cho mình bình tĩnh lại. E rằng phải đợi đến chuyện này trôi qua mới tốt, sự tình Hoắc Tiệp ngươi không cần lo lắng. Du Dịch nhẹ nhàng an ủi vỗ lưng Quý Trạch An, bất quá lời này cũng không phải chỉ là lời an ủi. Cũng có mấy phần nguyên nhân, cái gọi là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, Hoắc Tiệp cũng có nhược điểm, hắn không thể vi sở DCV, muốn làm gì thì làm, huống chi hắn còn có một người quản lý, Du Dịch cũng không lo lắng hắn làm nhiều hơn, chỉ là không nghĩ đến Quý Trạch An sẽ bởi vì chuyện này lo lắng thành như vậy. Du Dịch rũ mắt xuống, suy nghĩ một chút. Trước mặt Quý Trạch An gọi cho một số máy chưa từng gọi bao giờ. Tín hiệu báo máy bận qua 3 tiếng, điện thoại lập tức liền được nhấc lên, Du Dịch vẫn chưa hé răng, âm thanh đối diện cũng đã vang lên. A, này cũng thật là khách quý. Thế nào nhớ tới gọi điện thoại cho ta? Hả, âm thanh có chút cảm giác tùy tiện, đầu Quý Trạch An đặt tại trên bả vai Du Dịch nghe được rõ rõ ràng ràng. Cậu xác định đây là lần đầu tiên nghe được âm thanh này. Trong lòng không khỏi có chút nghi vấn, bất quá cũng không có xen vào đánh gãy Du Dịch lúc này. Chỉ tiếp tục nằm úp sấp thành thành thật thật nghe điện thoại. Thiệu Căn Nguyên, thỉnh gọi đại sư huynh, ta thực sự là thương tâm muốn chết rồi. Nhị sư đệ ngươi chưa bao giờ gọi ta đại sư huynh. Cho dù là có việc cầu tới cửa cũng không sao. Đại sư huynh, Quý Trạch An cau mày. Cậu phảng phất nhớ Hoắc Tiệp thật giống như đã từng đề cập tới một câu đại sư huynh. Thiệu Căn Nguyên thấy Du Dịch không lên tiếng, nở nụ cười tại đầu kia điện thoại một câu đại sư huynh có khó kêu ra khỏi miệng như vậy sao? Ừm, Du Dịch cấp tốc thừa nhận trái lại làm Thiệu Căn Nguyên có chút vô lực. Tam Nhi gây phiền toái cho ngươi đi, hắn chính là tính khí tiểu hài tử như vậy. Một chút chuyện không như ý liền thích thù dai, chờ đến cơ hội liền làm cho đối phương cũng không cao hứng. Rõ ràng đều không còn nhỏ vẫn là bộ tính tình này. Sư phụ vừa đi, ta cũng nhức đầu không chịu được, Hoắc Tiệp người này sợ nhất hai người, sư phó đã qua đời cùng đại sư huynh Thiệu Căn Nguyên. Sư phụ thu dưỡng hắn, nhưng làm kính trọng nhiều hơn lại là người đại sư huynh Thiệu Căn Nguyên này. Thiệu Căn Nguyên với Hoắc Tiệp mà nói là một cái huynh trưởng như cha. Hắn luôn rất nghe Thiệu Căn Nguyên. Chuyện này Thiệu Căn Nguyên đứng ra giải quyết rất dễ dàng hơn nữa hiệu quả còn nhanh. Mấy năm trước hắn tìm người hỗ trợ bị cự tuyệt đi. Sự tình kia của bằng hữu hắn cho dù ngươi đến cũng không sửa đổi được cái gì. Năm đó ta liền khuyên hắn. Nhưng hắn không nghe a, cũng không biết cái gọi là bằng hữu kia cho hắn uống thuốc mơ hồ gì. Bất quá hoàn hảo người kia duỗi chân nhanh, vốn là mệnh số đã định, còn muốn nghịch thiên cải mệnh, người này a là không cần tham lam như vậy mới tốt. Nhị sư đệ ngươi nói sao? Quan hệ Du Dịch cùng Thiệu Căn Nguyên kỳ thực cũng không tệ lắm. Cho dù rất ít liên hệ, Thiệu Căn Nguyên lớn hơn 7 tuổi so với Du Dịch. Năm đó thời điểm hắn sinh hoạt cùng sư phó đều là Thiệu Căn Nguyên chiếu cố. Cho dù sư phụ phân phó bọn họ rời xa Du Dịch, nhưng Thiệu Căn Nguyên liền coi như gió bên tai. Thiệu Căn Nguyên là đệ tử sư phụ đắc ý nhất, cũng quan tâm nhất, Thiệu Căn Nguyên cũng không e ngại hắn. Rất nhiều chuyện cũng chỉ có thể làm người kia mở một con mắt nhắm một con mắt. Bất quá Du Dịch ngược lại rất không thích tán gẫu cùng Thiệu Căn Nguyên. Bởi vì hắn rất, đúng rồi, nhị sư đệ a, ta nghe Tam Nhi nói ngươi trâu già gặm cỏ non a, bất quá cũng coi như là tìm được người đồng hành. sư huynh ngươi bây giờ còn là một người cô đơn à. Bất quá ta chính là loại người không có cách nào vì một đóa hoa từ bỏ toàn bộ hoa viên. Ha ha ha ha, nhị sư đệ thời điểm nào ngươi mới đem tiểu cỏ non đến cho sư huynh ta xem qua à, tốt xấu ta cũng là trưởng bối của ngươi phải không? Ăn bữa cơm cái gì? Kính một chén trà cái gì luôn phải có. Quý Trạch An liền nghe thấy bên trong đầu kia điện thoại cách cách nói liên tục. Dù dịch thậm chí không thể nói chen vào. Chỉ luôn nghe, Quý Trạch An ngẩng đầu liếc mắt nhìn Du Dịch một cái. Phát hiện hắn chỉ nghe, ánh mắt rất là ân, hờ hững, đối với người này nói liên tục tựa hồ tập mãi thành quen. Liền không nhịn được không có biểu tình, hắn không ghét người đại sư huynh này, hơn nữa rất là quen. Quý Trạch An lập tức liền ý thức được sự thực này. Lập tức liền yên lòng. Không cần lo lắng Du Dịch vì giải quyết chuyện này mà phải bỏ ra cái đánh đổi quá lớn gì. Điện thoại di động bị Du Dịch giữ ở trong tay. Đại sư huynh chủ nhân giống như không bình thường. Chém, lải nhải, quá lải nhải. Ấn tượng của Quý Trạch An đối với cái đại sư huynh chưa từng thấy này của Du Dịch chính là như vậy. Hắn từ đông nói đến tây, lại từ tây nói đến bắc. Đem toàn bộ mỗi cái phương diện của Du Dịch làm nhà làm nhảm đọc một lần. Đáng sợ nhất là Du Dịch cả một câu ừ đều không thể chen vào. Quý Trạch An thực sự không tìm được từ ngữ nào khác ngoài lải nhải để hình dung người này. Quần áo cũng là, đê, biểu tình sợ ngây người như vậy. Nhưng là tại bên trong các loại lải nhải của người này mà tâm tình cậu buông lỏng không ít. Loại nôn nóng kia trái lại phai nhạt. Khuyên can đủ đường, Thiệu Căn Nguyên lại trở về vấn đề khởi đầu. Nhị sư đệ a, sự tình tam nhi ta xin lỗi thay hắn. Ngươi cũng tha cho hắn một lần đi, sư huynh ta sẽ giúp ngươi giải quyết hắn. Làm xong ta liền mang hắn ra biên giới cho ngươi thanh tĩnh. Mãi đến tận hắn ăn năn sẽ mang hắn về. Ta ở nước ngoài tiếp không ít công việc, đủ hắn bận rộn 1-2 năm. Ngươi yên tâm đi, nếu hắn tiếp tục không nghe lời ta liền nhốt hắn vào phòng tối. Lẽ nào ta còn không trị được hắn? Hắn kia thì có bao nhiêu cân lượng? Hay ta chính là mệnh lao tâm a? Quý Trạch An một bên uống một nửa cốc sữa bò một bên nhìn điện thoại di động cầm thật lâu trong tay Du Dịch ánh mắt rất là vi diệu. Nó vẫn không có quá nhiều văn tự. Chỉ là vẻ mặt đó muốn bao nhiêu ghét bỏ có bấy nhiêu ghét bỏ. Thiệu Căn Nguyên thành công làm một cái tên cao lãnh khó chịu. Liền tại thời điểm Quý Trạch An cho là Thiệu Căn Nguyên gật đầu tiếp nhận sự tình Hoắc Tiệp có thể cúp điện thoại. Thiệu Căn Nguyên liền chuyển đề tài nhị sư đệ a tiểu cỏ non có phải là tại bên cạnh không? Sư huynh nghe tiếng hai người hít thở a, gọi tiểu cỏ non nhận điện thoại chứ. Sư huynh ta cũng muốn nói chuyện với hắn a, gần đây có chút bận. Gặp mặt có chút khó. Nhưng vẫn có thể nói vài câu. Ánh mắt Du Dịch nhìn về phía Quý Trạch An có chút bất đắc dĩ. Đầu kia điện thoại một câu tiếp một câu chặt chẽ truyền đến. Quý Trạch An có chút buồn cười. Tâm tình lúc này đã hoàn toàn khác nhau. Cậu nhận điện thoại di động chào hỏi. Bất quá cái chào hỏi này hỏi hơn một giờ mà thôi. Chén trà nhỏ, cách chương.